Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 897, đột nhiên tới giúp đỡ là ai? Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, sư phó, các người đều bị lừa. Phong Vân Vô Kỵ, hắn tất nhiên là mưu đồ gây rối hạng người. Các người đều bị lừa a. Thiên Xu chủ tinh phía trên, truyền đến một tiếng tựa hồ phát hiện kinh thiên bí mật. Có được vô tận oan khuất thanh âm tới, thời không tan vỡ, vô trần công tử lạc phàm trần, ở cổ trùng dưới sự trợ giúp, xuất hiện ở nơi đây. Không ngừng, đối tạo hóa cung chủ kêu gọi mà ra, nhưng là lúc này tạo hóa cung chủ, vẻ mặt bình tĩnh, ngược lại hỏi lại một câu. Ngươi chính là nói, Phong Vân Vô Kỵ thân có bán tiên sự tình. A, nguyên lai sư phó ngươi thế nhưng biết. A, ta hiểu được tương đương, Vô Trần công tử, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới tưởng thấu triệt, có phải hay không chậm một chút. Mà giờ phút này tạo hóa cung chủ, ánh mắt bỗng nhiên một cái lạnh lùng, trong miệng đã giận mắng mà ra. Nếu không phải bởi vì phòng bị các ngươi phản loạn, hà tất yêu cầu người khác giúp đỡ? Vì tạo hóa cung, mượn dùng bán tiên chi lực làm sao vậy? Còn có tiểu tử ngươi, thật là làm ta thất vọng. Niệm ở ngươi là ta nhìn lớn lên phân thượng, ta bổn không nghĩ giết ngươi, nhưng ngươi thế nhưng không biết sống chết, cùng cổ trùng chi nữ quậy với nhau, mưu toan điên đảo tạo hóa cung. Sinh cơ là chính ngươi đoạn diệt. Sư phó, ngươi, Vô Trần công tử, giờ phút này mới vừa rồi cảm nhận được cái gì kêu tử vong tới người sợ hãi. Hảo hảo ở bên kia tinh cầu tu luyện không tốt sao? Rốt cuộc đại sư tỷ còn sẽ trợ giúp chính mình, làm gì không tiếc thiêu thân lao đầu vào lửa, lại đây trêu chọc Phong Vân Vô Kỵ, cái này không thể trêu chọc người. Đáng tiếc, hắn nội tâm bên trong này đủ loại hối hận, cũng chưa cơ hội thương Minh Vân Tiêu, đã trực tiếp sát hạ Thánh Long chi thân, vốn dĩ là có thể lấy một địch trăm, đưa tới Vô Trần công tử cái kia cổ trùng, như thế nào là đối thủ của hắn? Oanh, phụt, hai tiếng thật lớn thanh âm truyền vang thiên địa chi gian. Cái kia chịu tải Vô Trần công tử cổ trùng trực tiếp bị xé nát, nhân tiện, bao gồm hắn Vô Trần công tử, cũng chưa có thể nhiều khai long chảo tê liệt, giống như nghiền chết một con kiến giống nhau tương đương thương Minh Vân Tiêu. Cứ như vậy, bắt lấy nhiều mặt tánh mạng, hết thảy, hôi phi yên diệt, tưởng động vô kỵ, bình ngươi cũng xứng sao? Thương Minh Vân Tiêu khinh thường nói, long chảo dơ lên, phảng phất bị ô nhiễm giống nhau thổi một hơi, mặt trên huyết nhục toàn bộ bị long tức bỏng cháy một cái sạch sẽ, liền cũng ở tiếp được lạp. Hắn thân hình một cái xoay chuyển, trong hư không thiên môn chi môn mở rộng ra, long thể tiến vào trong đó, hướng thiên toàn chủ tinh mà đến, hy vọng có thể trợ giúp một chút Phong Vân Vô Kỵ. Lại nói giờ phút này thiên toàn chủ tinh phía trên tương đương vạn trùng thêm thân Lý Yên. Khá vậy không phải giống nhau cường đại, có thể so với đại nguyên lão tinh thần biến tổng hợp thực lực. Há dung khinh thường chi? Phong Vân Vô Kỵ, ngươi cho ta đi tìm chết. Đi tìm chết a, nàng trong miệng, giữ tợn giống giận, tùy theo, đó là đếm không hết lớn nhỏ cổ trùng. Kết bè kết đội. Giống như mênh mang vô tận quân đội giống nhau, đánh sâu vào mà đến, vô tận hoàn vũ hư không, toàn bộ đều bị nghiền áp tan vỡ, kia chấn động toàn bộ chân giới không gian sóng gợn, tự nhiên lại lần nữa nhộn nhạo bát hoang. Tạo hóa cung, gần nhất chú định, muốn trở thành hết thảy thời gian siêu cấp trung tâm, thiên đạo cung, cửu cửu cực hạn tiên cung, cho ta khởi. Thế giới chi đạo, chấn áp, nếu bí mật đã bị nhìn thấu, Phong Vân Vô Kỵ tạm thời cũng có thể bản thể phát huy. Đầu tiên, thật đúng là đại tiên nhân. Tiên cung toàn diện mở ra. 99 nói tiên lưu tiên khí, đồng dạng ở tiên cung thúc đẩy hạ, hình thành quân đội giống nhau đánh sâu vào. Phong vân vô kỵ thế giới chi đạo, cũng không thể xem thường. Bao phủ giấy trắng phim hư không đồng thời, đối sở hữu đạo lực, đều có một loại riêng trấn áp cảm giác. Càng chủ yếu chính là, hắn muốn đặc biệt chú ý kia mấy cái muốn nói tương đương thời cơ hảo nói. Chảo vào tay thân lại nói, oanh ù ù, hô hô hô, tư tư tư, vạn nột chi trùng. Cùng phong vân vô kỷ thật đúng là tiên đạo thiên đạo cung tiên lưu. Va chạm ở cùng nhau, này thật là một hồi, thiên quân vạn mã đại loạn động a, các loại kịch liệt thanh âm, làm không gian vũ trụ thiên vạn lý, đều rách nát không thành bộ dáng tương đương ngân hà tinh cầu. Sôi nổi bị đẩy hướng về phía phương xa, tiên lưu phá không, cổ trùng tư tư hy sinh kêu thảm thiết, đều trước nay chưa từng gián đoạn quá, đạo đạo cực quang, cũng đánh sâu vào hoàn vũ mà đi, trận trường, đại không cách nào hình dung, mà này hai bên thực lực, có thể nói đúng không tương trên dưới, phạm vi lớn đánh sâu vào bên trong, đều không ngừng suy nhược. Chẳng sợ tiên lưu lực lượng, thuần khiết cao đẳng, nhưng ở đếm không hết cổ trùng hy sinh chung, cũng là kháng không được bao lâu. Thiên đạo cung tiên lưu, có nhất định sống lại thời gian, liền tính là thật đúng là đại tiên nhân sử dụng, cũng không thể thay đổi cái gì. Đương nhiên, lý yên cổ trùng, cũng không phải tùy thời có thể sinh ra, chẳng sợ nàng đem chính mình đào tạo thành mẫu trùng. Cũng giống nhau cùng thiên đạo cung tiên. Lưu dường như đoạn thời gian vô pháp hồi phục. Cho nên này hai bên đều là cực đoan tiêu hao. Cuối cùng thắng bại còn xem ai càng kéo dài. Một khi một phương bị trước một bước ma diệt, đó chính là bại vong. Vô kỵ, ta tới trợ ngươi giúp một tay. Thương Minh Vân Tiêu, tới rồi. Thánh Long nhập quần chiến bên trong. Tuy rằng tại đây gian, đã có vẻ lực lượng không đủ xem, nhưng có một chút, nó vẫn là có thể đều có du tẩu trong đó. Phong vân vô kỵ trên mặt cười mà nói, tâm ý tương thông, giúp ta chảo lấy cổ trùng. Phong vân vô kỵ chờ chính là giờ khắc này, chính hắn không hảo tiến vào trong đó. Thực lực không đủ, Thương Minh Vân Tiêu vừa vặn có thể thay thế tương đương hai người chi gian cùng mệnh tác dụng. Đại đại phát huy, phong vân vô kỵ cảm giác. Ngay sau đó hắn phảng phất liền thành cự long giống nhau. Tự mình du tẩu trong đó, mục tiêu thực minh xác. Liền như vậy mấy cái phù hợp điều kiện cổ trùng mà thôi. Long tốc độ, siêu nhiên tuyệt thế, bất quá nháy mắt. Liền thành công bắt được hai điều cổ trùng. Phong vân vô kỵ trực tiếp đưa bọn họ trấn áp thân thể trong vòng, dùng long cơ thể thế giới bàn cổ một hơi bình, nháy mắt luyện hóa. Lại đến dục muốn tiếp tục bắt giữ. Mà lúc này Lý Yên bỗng nhiên hiện ra nàng tự thân diện mạo tới, hai mắt bên trong đặc có âm độc tàn nhẫn lại một lần hiện lên. Nàng điên cuồng không màng chết sống giống giận mà ra. Các huynh đệ, cho ta bảo, này một tiếng thét chói tai. Đến không được, nàng mở ra chân chính tự sát thức đánh sâu vào trạng thái huyền tương đương mấy vạn cổ trùng. Sôi nổi vào giờ phút này, kinh bạo thiên địa, này lực đánh vào, một chút đó là kế tiếp cao khởi. Đỉnh thiên đạo cung đại tiên nhân thật đúng là, tựa hồ đều khiêng không được loại công kích này. Hoàn cảnh xấu bỗng nhiên xuất hiện. Lý Yên, ngươi điên rồi sao? Loại này tự bảo, ngươi cái này mẫu trùng thương tổn, chính là ăn sâu bén rễ. Phong vân vô kỵ sốt ruột giống to tương đương hắn, nhưng thật ra không sợ đối phương nổi điên, hắn sợ chính mình, mục tiêu cũng bảo. Vậy xong đời, thương tổn sợ cái gì? Chỉ cần đem hắn bức lui liền hảo. Ta muốn giết ngươi, nét giết ngươi. Lý Yên chính là muốn sát phong vân vô kỵ. Ưu thế vừa xuất hiện, thật đúng là thật sự từng trận mà lui. Lý Yên liền đỉnh mẫu trùng chi thân, hướng tới Phong Vân Vô Kỵ đè xuống. Cường hãn hắn, làm Phong Vân Vô Kỵ thập phần bất đắc dĩ. Xem ra kia mấy cái tiểu mục tiêu, lấy không được, chúng ta chạy mau, dù sao nàng bạo xong rồi một đợt, cũng liền chính mình không được. Hừ, Phong Vân Vô Kỵ từ bỏ tiếp tục chảo lấy. Trong tay vừa động, Đô Đô xuất hiện, nhưng mà liền ở ngay lúc này, hư không lại lần nữa tan vỡ mở ra. Một cái già nua thanh âm rơi xuống Cửu Tiêu, tiểu hữu chớ hoảng sợ, làm bổn hoàng tới trợ ngươi, chảo lấy ngươi muốn đồ vật. Ân, vị này chính là, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.